Chương 67, đặc chủng chiến thuật ám sát đêm nay ai nhờ trăng nhu hòa, mâm tròn mặt trăng treo cao, là cái 10 phần thích hợp ngắm trăng thời gian, vốn nên sinh động tiếng côn trùng kêu lại là hoàn toàn biến mất. Tòa thánh hậu viện bên ngoài tường rào, chính là phía sau núi, chỗ đó có phiến rừng cây, chỉ là hiện tại mùa thu đem lá cây đều quét đi, lưu lại trần trùng trục loa cây, còn có đầy đất không người hỏi thăm lá vàng. Một cái cong cong dòng suối nhỏ từ sau sơn kéo dài đến trong thành bảo, cái này khiến tòa thành hậu hoa viên có nước chảy nơi phát ra, quỷ dị chính là, địa phương khác cây cối hoa cỏ đều khô héo, có thế hậu viện vườn hoa nhưng vẫn là mãn lục. Tạp đặc các kỵ sĩ, đều tại trong thành bảo ở qua, tham dự qua tòa thành phòng hộ, biết cái này chiến tranh thành lũy đột phá khẩu, hoặc là nói là dễ dàng nhất chui vào địa phương. Đó chính là tòa thành hậu viện. Chỉ cần từ sau sơn dòng suối nhỏ liền có thể tiến vào trong thành bảo. Hết thể 16 cái kỵ sĩ đi tới phía sau núi. Bọn hắn đứng tại sườn núi nhỏ bên trên, nhìn qua trong thành bảo có ánh nến địa phương. Chỗ đó chính là tòa thành thư phòng chỗ, cũng là tòa thành kiến trúc cao nhất. Chúng ta hết thể 16 người, cái này tòa thành hết thể bao nhiêu người? Cần phải chúng ta toàn bộ đi ra không láo ra hôm nay đầu có chu tờ không thanh tỉnh đây này là bị tức hồ đồ rồi sao cảm giác đêm nay không có rất lớn thu hoạch. Im ngay, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, đừng cả ngày nghĩ đến phát tài, cẩn thận lật thuyền trong mương. Người nói lời này, chính là kỵ sĩ đội trưởng, là cái rất người cẩn thận. Mấy người khác có chút bĩu môi, bọn hắn vẫn luôn là dạng này tới, đều từng không mất qua tay. Chớ nói chi là cái này vừa làm không có mấy ngày quý tộc, nghe nói thủ hạ là người tàn tật kia dạy ra 5 con trai. Còn có cả ngày không phải chạy bộ hô 1-2-1 khẩu hiệu tạp binh nhóm, chính quy huấn luyện không luyện, quản chi luyện một chút thương nhọn cũng tốt à, dạng này tạp binh bọn hắn một cái công kích, liền có thể giết cái thông thấu. Đêm nay mặt trăng cũng không tốt như vậy a, tiềm hành độ khó có chu tờ lớn. Một cái kỵ sĩ nhìn qua mắt mặt trăng, sau đó mong trước trần trùng trục rừng cây, đầy đất đều là lá vàng, hắn không thích mùa thu, cái kia đang chết mùa đông muốn tới. Chớ oán trách, tách ra chui vào, đêm nay nhiệm vụ tương đối buông lỏng, chớ thụ thương, vậy coi như mất mặt kỵ sĩ đội trưởng vung tay lên, chính mình cái thứ nhất hướng trong rừng cây đi đến, qua hết cánh rừng cây này, lại leo tường liền có thể tiến vào hậu viện. 16 người, phân biệt lấy 2 người, 3 người, tổ 4 người đội, hoàn toàn không có kỷ luật, đều theo người yêu thích, cũng chính là tương đối người còn tốt hơn tạo thành tiểu đội. Các kỵ sĩ tiến vào trong rừng cây, nắm chặt kỵ sĩ trường kiếm, hai mắt sắc bén quét mắt bốn phía, cố ý chú ý những cây cối kia bóng ma bộ phận. Ken két cửa giặc soạt cành cây khô bị đạp gãy thanh âm không ngừng vang lên, tại yên tĩnh dạ có thể truyền ra rất xa. Thật là, lúc đầu đêm nay có thể tìm nữ nhân chơi đùa, không nghĩ tới thế mà muốn tới giết người, hy vọng trong thành bảo nữ nhân có thể để cho ta thoải mái một chút. Một cái kỵ sĩ lộc của quán trách, trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm lắc lắc, có chu tờ hứng hở, hắn nghĩ đến, có phải hay không cái kia thối lui ra khỏi, tìm tiểu thành thị cưới vợ hảo hảo sinh hoạt. Dạng này mỗi ngày thấy máu thời gian, hắn cu nở dê chơi chán. Tiền kiếm được tệ giống như cũng đủ rồi. Giang giác ngay tại hắn đạp gãy một nhánh cành cây khô lúc, vừa dẫm qua mặt đất, lá vàng xuống chậm rãi nô ra một cái tay, đột nhiên bắt lấy kỵ sĩ mắt cá chân, kéo một phát kéo một cái, không đợi kỵ sĩ hét lên kinh ngạc câm thanh, yết hầu liền chịu một quyền, ngay sau đó đầu chuyển cái phương hướng. Cũng không biết có phải hay không ta thủ sát ai nhờ trăng chiếu dọi xuống. Lộ ra một trường lá vàng vàng như nến mặt, khoa nghiên bộ dùng lá cây ép nước làm ra ngụy trang trang. Hắn chính là tân khắc, nhiệm vụ tối nay chính là giết chết tất cả kẻ xông vào. Vạn gãy cổ thi thể bị tân khắc kéo vào dưới thân hố đất, hắn mặc trên người dùng lá vàng biến thành đồ giàn di, rón rén hướng xuống một mục tiêu sờ soạn. Dám đánh thành chủ đại nhân chủ ý người, đều muốn xóa bỏ nơi này chính là bọn hắn chiến lang địa bàn. Để các ngươi quấy nhiều đến thành chủ đại nhân, đó chính là chúng ta thất trách. Ta đi tệ rầm, đến trước uống nhiều quá điểm lúa mạch rượu. Một cái kỵ sĩ hướng đồng bạn phất tay, để bọn hắn trước tiên có thể đi, chính mình ở một cái cây đằng sau đi đến. Vậy chúng ta đi trước, ngươi đuổi theo sát, quá chậm cũng không có gì thu nhập. Cẩn thận, đừng bị sói tha đi, nghe nói nơi này có lang nhân ẩn hiện nha. Kỵ sĩ tức giận phất tay, máng, lan, mau cút hù tiểu hài đồ chơi, còn muốn đến làm ta sợ. Hai người đồng bạn cũng là hi hộc cười một tiếng, liền cất bước rời đi. Bây giờ cách tòa thành hậu viện còn có 2-3 ngàn mét, nói chuyện cũng không cần rất nhỏ giọng. Người lười cất đáy nhiều, cũng không biết lao ra làm sao lại đem hắn chiêu tiền đến. Ai biết được hắn còn rất háo sắc, lần trước ta chơi qua nữ nhân, hắn cu nở dê đoạt lấy đi chơi, thật là khiến người ta buồn nôn. Hai người lẫn nhau nói đồng bạn nói xấu, lại không nhìn thấy mặt đất có chỗ lá vàng bao trùm địa phương đậu. Siêu siêu tiếng xe gió lên, hai cái kinh nghiệm 10 phần kỵ sĩ phản xạ có điều kiện liền nằm xuống, có thế ngay sau đó liền thấy hai cái hoàng hoàng thân ảnh đánh tới, miệng bị một cái bàn tay bẩn thỉu che. Không đợi bọn hắn dùng sức dây rùa, con mắt dư quang liền thấy một vòng bạch quang hiện lên, ngực đau xót, sau đó liền bị hắc ám che mất ý thức. Ta làm xong số 5 chậm rãi nắm tay rời đi kỵ sĩ miệng, cu nở dê không đi nhổ trên thi thể giao quân dụng, miễn cho hủy hệ tờ di cờ hờ tuân ra, như thế mùi máu tươi liền rất nồng nặc. Chỉ cần sau đó xử lý thi thể lúc, lại đến thu về giao quân dụng là được rồi. Ta bên này cũng không thành vấn đề. Số 6 chọn lấy xuống lông mày, cười lạnh nói, hai người này thật đúng là ngốc, thật sự cho rằng vừa rồi tiễn là bắn bọn hắn, thế mà thật đúng là ngoan ngoãn nằm xuống, bớt đi một phen công phu. Hai người tên bắn ra, cố ý bắn trễ, không phải một khi bắn chúng, đối phương tuyệt đối sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, như thế liền không dễ chơi. Đi thôi, còn có mười mấy người đâu, cũng không biết những người khác thế nào. Số 5 xử lý xong thi thể, theo bên đùi lại rút ra một thanh dao quân dụng. Đằng sau không phải còn có một cái sao, ta đi xử lý hắn. Số 6 khoát tay áo, liền hướng đằng sau ẩn nút mà đi. Số 5 bày xuống tay, sắc bén hai mắt nhìn về phía tòa thành phương hướng, lạnh lùng nói, cuộc sống bây giờ, thế nhưng là ta trước kia không dám tưởng tượng, các ngươi những này tạp thoái. Lại dám nhớ thương thành chủ đồ vật của người lớn, thật là đáng chết. Số 5 tựa như một thất đi săn cô lang, không người tìm tòi tiến lên, hắn muốn tại địch nhân tiến vào tòa thành hậu viện trước giết sạch địch nhân, miễn cho ầm ĩ đến thành chủ đại nhân làm việc.